Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 699 câu chuyện Chàng Kể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lâm Minh nói thế khiến sắc mặt đám người Tàng Hổ trở nên nghiêm nghị. Ai mà ngờ Lâm Minh lại cương quyết như thế. Thần Y Lâm, tôi khuyên cậu nên bình tĩnh lại thì tốt hơn. Nếu đánh giết nhau, cậu chưa chắc là đối thủ của bọn tôi. Tang Hổ nhìn chằm chằm Lâm Minh, mặt chẳng để vẻ dao động cảm xúc nào. Tôi biết cậu rất tức giận, nhưng mọi chuyện đều phải làm theo quy tắc. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Mời cậu đi cho. Tôi đã nói rồi, thả người ra, các ông rời đi, nếu không các ông là đồng phạm. Lâm Minh không cảm xúc nói. Thần Y Lâm, cậu kiên quyết muốn sử dụng bạo lực à? Tang Hổ cũng không phải người có tính tình tốt, lập tức sầm mặt khàn giọng hỏi. Đội Thiên Hổ Xích Vệ vốn dĩ tác chiến ở ngoại vực, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở Giang Thành? Điều này sao không khiến người khác nghi ngờ được? Ngoài ra, các ông có thể xuất trình thứ gì có thể chứng minh thân phận không? E là không có nhỉ? Nếu đã thế, dĩ nhiên tôi có lý do để nghi ngờ thân phận của các ông. Nếu các ông giả mạo, tôi cần gì phải khách sáo với các ông? Lâm Minh nhàn nhạt nói. Hỗn láo! Một thành viên của đội Thiên Hổ Xích Vệ nổi giận đùng đùng. Thần Y Lâm, anh nhất quyết muốn thấy bản lĩnh của bọn tôi mới có thể biết bọn tôi là thật hay giả à? Bọn tôi khách sáo với anh vì bọn tôi là thành viên của đại hội, nếu không anh là khá gì chứ? Giết anh chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Thẹn quá hóa giận sao? Như thế tôi muốn xem thử anh giết tôi thế nào. Lâm Minh lắc đầu, khốn nạn. Thành viên đội Thiên Hổ Xích Vệ tức giận gào lên, cầm kiếm định lao đến giết. Chu Liêu, dừng tay. Tàng Hổ quát. Đội trưởng. Ánh mắt Chu Liêu căng chặt. Tàng Hổ đưa mắt tỏ ý đừng nóng nảy rồi nhìn Lâm Minh. Khoảng thời gian trước, chúng tôi nhận được mệnh lệnh và được sắp xếp đóng quân tại điểm làm việc của đại hội gần Giang Thành. Chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức mới chạy đến đây để chi viện. Thần Y Lâm, vốn dĩ chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu. Nói với cậu nhiều như thế chẳng qua là vì tố chất cơ bản một thành viên đại hội. Nhưng cậu biết, chúng tôi không thuộc bất kỳ bộ phận nào của đại hội. Chúng tôi có liên hệ trực tiếp với lãnh đạo cao nhất ở đại hội. Cuối cùng, tôi cảnh cáo cậu 3 lần. Nếu cậu không làm, thì bọn tôi chỉ đành ra tay với cậu. Nói rồi, ánh mắt Tàng Hổ lạnh như băng. Cảnh cáo lần đầu, nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Minh không nói gì, ngón tay hơi động. Hồng Mông Long Châm bay ra đâm vào người ông ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hiểu rõ thái độ của Lâm Minh. Cảnh cáo lần thứ hai, mau chóng rời khỏi đây. Tàng Hổ lại nghiêm trọng nói. Tiền Thâm, Chiến Hồng mừng như điên, đầy vẻ đợi mong đợi xem trận chiến này nổ ra. Cảnh báo lần thứ ba. Tàng Hổ nói, thấy Lâm Minh vẫn bất động, ông ta hoàn toàn mất kiên nhẫn. Tàng Hổ hít sâu một hơi khàn giọng nói, bắt lấy Thần Y Lâm dẫn về, đợi xử lý. Tuân lệnh. Các thành viên Thiên Hổ Xích Vệ đồng thanh nhảy đến tấn công Lâm Minh, nhất là người tên Chu Liêu lúc đầu la đến trước. Vung loạt thanh kiếm nặng nề, cả hàng ngàn cân, chém vào đỉnh đầu Lâm Minh bằng khí thế như bổ núi. Thế nhưng, Lâm Minh lại thờ ơ với thanh kiếm đánh lén này, trở tay tích tụ một quyền. Đồng tử Tang Hổ ngây dại, trầm, thanh kiếm vừa rơi xuống như trời sụp đất lở, sức mạnh tàn bạo phá vỡ hư không. Lâm Minh tung nắm đấm, khí thế vô song. Đây là chiêu thức gì thế? Chẳng lẽ người này định phá hủy hết, cá chết lưới rách sao? Tang Hổ hơi lo lắng. Nhưng ngay sau đó, ông ta nhận ra mình đã lầm rồi. Bụp, thanh kiếm đáng sợ đó đập vào trên đầu Lâm Minh, rồi nổ thành những gợn sóng hủy diệt màu vàng. Nhưng đầu Lâm Minh không bị gì. Chu Liêu run lên, trầm, nắm đấm đáng sợ của Lâm Minh đánh mạnh vào trên ngực hắn. Chu Liêu lập tức phun ra máu, văng ra xa, đâm xuyên vào mấy tòa nhà lớn, cuối cùng đập cả người vào công viên cách đó khá xa. Thấy thế, Tàng Hổ, Tiền Thâm và Triển Hồng đều sửng sốt. Bọn họ là đội Thiên Hổ Xích Vệ đấy, một trong những người có sức chiến đấu cao của đại hội đấy, lúc này mà lại chẳng thể làm gì Lâm Minh. Ngược lại, bị anh đánh cho một quyền văng ra xa. Không, không thể nào, làm gì có chuyện này. Tiền Thâm run rẩy đầu óc ong ong, Triển Hồng đã hóa đá, lúc này ngay cả Tang Hổ cũng không khỏi run lên, nhãn cầu suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Thần Y Lâm ở Giang Thành, mạnh thế từ bao giờ đấy? Tang Hổ trầm mặt. Những điều ông ta biết về Lâm Minh cũng chỉ là mấy tin tức cơ bản mà đại hội nắm giữ. Đại hội cũng đánh giá khá tốt với thực lực của Lâm Minh, người đứng đầu trong y thuật và võ đạo của Long Quốc. Mấy chữ này trông rất siêu phàm, nhưng với Tàng Hổ nó chẳng là gì cả. Đội Thiên Hổ xích vệ bọn tôi luôn hoạt động ở ngoại vực, đã giết không biết bao nhiêu người tự xưng là đứng đầu hoặc tự cho là vô địch thiên hạ ở ngoại vực. Mấy người này ai cũng đều đứng trên đỉnh cao ở kỹ năng hoặc lĩnh vực của mình, đều là các nhân vật tầm cỡ vang danh. Thế nên danh xưng đứng đầu y võ Long Quốc cũng chẳng lợi hại gì cả với họ. Chỉ là bên đại hội đáp trả một câu khiến Tàng Hổ luôn cành cánh trong lòng: thần Y Lâm tiến bộ như thần. Tức là thiên phú cực kỳ cao, khả năng lĩnh hội siêu phàm. Nhưng lời nói này rất mơ hồ, rốt cuộc như thần là đến mức độ nào, thiên phú của anh mạnh ra sao? Tàng Hổ không biết, bây giờ trong đầu ông ta còn hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, là người đứng đầu y võ Long Quốc, hình như cũng là một khái niệm rất mơ hồ. Vì nếu thần Y Lâm là người đứng thứ hai, thứ ba y võ Long Quốc, thì tức là thực lực của anh chỉ có thể đứng thứ hai hoặc thứ ba y võ Long Quốc, mà anh là người đứng đầu y võ Long Quốc. Có phải là vì vị trí đứng đầu này chứ không đại diện cho thực lực của anh giới hạn đến đây không? Lúc này các thành viên đội Thiên Hổ xích vệ khác cũng lao đến. Mặc dù Lâm Minh đã thể hiện thực lực khiến mọi người kinh sợ, nhưng chưa đủ để dọa đội Thiên Hổ xích vệ. Kiếm, chém! Một người hét to lên, thanh kiếm lớn trong tay toát ra kiếm ảnh đáng sợ, đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh trở tay lấy châm bạc vùng về phía hắn. Vèo, cây kim giống một con rắn đập vào trên kiếm ảnh đó, khiến nó bị đập nát. Sau đó lại văng ra theo hướng cánh tay của Lâm Minh, đâm vào một thành viên Thiên Hổ xích vệ đang lao đến ở phía bên phải. Thanh niên đó điên cuồng vung kiếm, kiếm khí cuồn cuộn như vũ bão, nhưng như thế đủ để đánh vỡ kiếm khí đáng sợ như Thái Sơn vừa hình thành. Đang định tóm gọn Lâm Minh thì bị Hồng Mông Long Trầm xé toạc ra. Không thể nào! Một thành viên Thiên Hổ ngây người nhìn. Tại sao sức mạnh của chúng ta lại không thể giết được người này? Rốt cuộc mấy châm bạc kia được làm dạng gì? Sao lại cứng như thế? Có lẽ không phải là do châm bạc cứng, mà là khí tức trên đầu châm bạc rất lớn. Tàng Hổ nhìn chằm chằm, phi châm đang xoay vòng quanh Lâm Minh nhíu chặt mày. Ông ta bỗng nhận ra mình lại không nhìn thấu khí tức này, như thể không phải là khí kinh mà càng giống sức mạnh phi thăng. Tàng Hổ hít sâu một hơi, cảm thấy có khả năng này. Dù sao thần Y Lâm cũng là nhân vật hơn cả Thánh Sơn, ngay cả Long Thiên Tử cũng thất bại trong tay anh. Biết được vài sức mạnh phi thăng cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Suy tư một hồi, Tàng Hổ hít sâu một hơi rồi nói: dùng kiếm trận cửu tuyệt chu thiên đi. Ông ta vừa dứt lời, các thành viên Thiên Hổ xích vệ đồng loạt nhìn ông ta. Đội trưởng, đối phó với người này đâu cần dùng đến đòn sát thủ chứ? Một thành viên nói. Đừng nhiều lời, tôi đã nói với mọi người nhiều lần rồi, không được phép xem thường từng trận đấu. Nhanh chóng thi triển kiếm trận cửu tuyệt chu thiên bắt người này lại. Tàng Hổ nói. Tuân lệnh. Tất cả thành viên lập tức bao vây Lâm Minh, vung kiếm trong tay lên. Ngay cả người bị Lâm Minh đánh văng ra xa với một quyền cũng chạy đến. Họ sử dụng khí kình liên tục xoay quanh Lâm Minh, sức mạnh được sinh ra trong lúc kiếm vung tay lên và đồng bọn xung quanh cảm hứng với nhau dần dung hợp. Tàng Hổ siết chặt kiếm đi về phía đại trận. Sức mạnh phi thăng thì sao chứ? Ông ta hoàn toàn không sợ sức mạnh phi thăng yếu ớt đơn bạc. Kiếm trận cửu tuyệt chiêu thiên này đủ để giết mọi thứ. Dù là người có được sức mạnh phi thăng sơ bộ, vì cơ duyên cũng không tồn tại được dưới kiếm trận cửu tuyệt chu thiên này. Đội Thiên Hổ xích vệ không thể bị sỉ nhục. Thần Y Lâm, hôm nay cậu nhất định phải bại ở đây. Tàng Hổ thầm nói, sau đó định nhấc kiếm nhảy lên gia nhập vào trong đại trận, hoàn thành tuyệt trận này. Nhưng lúc này, một tiếng gọi gấp gáp vang lên. Tàng Hổ đại nhân, mau dừng tay! Tàng Hổ nhướng mày nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một chiếc xe Mercedes-Benz chạy đến nhanh, sau đó phanh gấp rồi dừng lại bên cạnh đống đổ nát. Mấy người vội vàng bước xuống xe. Đó chính là Bạch Họa Thủy và Mạn Sát Hồng. Ngoài ra, tổ trưởng Vương cũng đến. Bà là Bạch Minh Chủ. Tàng Hổ lập tức nhận ra Bạch Họa Thủy nên ngạc nhiên lắm. Ông ta nhận ra Bạch Họa Thủy, không chỉ có ông ta mà người của Thiên Hổ xích vệ tổ cũng nhận ra, bởi vì Thương Minh có không ít những món đồ quý giá tới từ ngoại vực, mà việc vận chuyển những thứ này lại dựa vào Thiên Hổ xích vệ tổ. Vì vậy Bạch Họa Thủy qua lại khá nhiều với đám người Tàng Hổ. Nhưng không phải là Bạch Họa Thủy đã mất tích từ lâu rồi sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Ngay cả tổ trưởng Vương cũng có mặt ở đây nữa. Tàng Hổ trong mày lập tức giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đám đông vội tản ra, Tiền Thâm và Chiến Hồng tỏ ra thất vọng. Tàng Hổ đại nhân, người này ngang nhiên khiêu chiến với đại hội, không thể để yên được, phải nhanh chóng tiêu diệt. Tiền Thâm vội vàng đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng Tàng Hổ có thể nhận ra ý tứ của ông ta, nên hử giọng. Sao thế? Ông đang dạy tôi phải làm gì đấy à? Không không, Tàng Hổ đại nhân hiểu lầm rồi. Tiền Thầm vội vàng xua tay toát mồ hôi lạnh. Tàng Hổ mặc kệ ông ta, chỉ nhìn Tổ trưởng Vương. Tổ trưởng Vương, ông đích thân xử lý sao? Còn nữa, Bạch Minh Chủ tại sao lại ở đây? Không phải bà ấy. Bạch Minh Chủ thông minh, đã thoát khỏi nơi bị giam giữ, tới đây giúp tôi. Giang Thành đang gặp nguy hiểm, chúng tôi tới cứu viện chứ không hề muốn gây xung đột với thần Y Lâm. Tổ trưởng Vương bước tới đống đổ nát, nhìn tình hình và chau mày. Tàng Hổ đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hai bên lại thành ra thế này? Tàng Hổ bèn thuật lại mọi chuyện. Tổ trưởng Vương nghe thấy vậy bèn rơi vào im lặng. Rõ ràng chuyện này ai cũng nói theo lý của mình mà. Tàng Hổ làm việc theo quy tắc của đại hội nên đương nhiên là đúng rồi. Lâm Minh muốn xử lý những người có khả năng là người của từ vực này thì cũng không sai. Nhất thời, ngay cả Tổ trưởng Vương cũng cảm thấy khó xử. Tổ trưởng Vương, ông không cần cảm thấy khó xử. Thiên Hổ xích vệ tổ của chúng tôi có nguyên tắc của riêng mình. Nếu thần Y Lâm mà cố tình vi phạm, đối đầu với chúng tôi, thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực để giải quyết. Dù sao là người của đại hội, thì chúng tôi cũng có trách nhiệm phải làm như vậy. Tàng Hổ nhìn chăm chăm Lâm Minh và nói, điều này... Tổ trưởng Vương không biết phải phản bác như thế nào. Bạch Họa Thủy cũng giật mình. Bà ta không ngờ sự việc lại tới nước này. Bà ta để Tổ trưởng Vương điều động Thiên Hổ xích vệ tổ tới Giang Thành là để giải quyết mối nguy ở đây. Bà ta không ngờ là Lâm Minh đã trở về và xảy ra xung đột với Thiên Hổ xích vệ tổ. Lần này thì rắc rối rồi, Bạch Họa Thủy cười khổ. Sao thế? Các người định duy trì quy tắc của đại hội, còn tôi thì không được duy trì quy tắc của Dương Hòa đúng không? Lâm Minh đạp lên một tảng đá, nhìn xuống Tàng Hổ bằng vẻ âm trầm. Thần Y Lâm, cậu đừng tưởng mình sở hữu sức mạnh phi thăng thì có thể đối đầu với chúng tôi. Nếu vừa rồi mà cửu tuyệt chu thiên kiếm trận được thi triển thì cậu đã mất mạng rồi. Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là nhanh chóng được khỏi đây để chúng tôi đưa hai người này đi, hai là cậu cùng chúng tôi về đại hội. Tàng Hổ lạnh giọng, giọng điệu ông ta vô cùng bá đạo. Thế nhưng là tổ trưởng của Thiên Hổ xích vệ tổ thì sao ông ta không bá đạo cho được? Các thành viên khác của Thiên Hồ Xích Vệ Tổ cũng lạnh lùng nhìn Lâm Minh, tất cả đều tỏ ra vô cùng tự tin. Tổ trưởng Vương toát mồ hôi, định khuyên can. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng, có lẽ tôi sẽ không chọn cái nào đâu. Đám đông nín thở, ý của cậu là gì? Tàng Hổ chất vấn. Lâm Minh lấy ra một thanh kiếm dài màu trắng giơ lên cao, tay anh bùng lên dị hỏa, thả người, sau đó biến. Biến sao? Tất cả tưởng mình nghe nhầm. Dám nói những lời như thế với Thiên Hồ Xích Vệ Tổ, chắc cũng chỉ có Lâm Minh. Tổ trưởng Vương há mồm trợn mắt nhìn Lâm Minh, Bạch Họa Thủy tái mặt bước tới nói nhỏ. Thần Y Lâm, cậu điên rồi à? Tại sao lại làm một chuyện thành ra thế này? Bạch Minh Chủ, bà sao lại tới đây? Lâm Minh chau mày nhìn bà ta. Tôi mà không ra thì Giang Thành đã mất luôn rồi. Bạch Họa Thủy trừng mắt. Tóm lại là cậu đừng quản chuyện này nữa, hai người đó để họ đưa đi đi. Lùi một bước biển rộng trời cao. Cậu đối đầu với đại hội sẽ không có kết cục tốt đẹp được đâu. Vậy thì tôi khiến bà thất vọng rồi. Ngọn lửa trong tay Lâm Minh vẫn bừng cháy, anh nhìn chăm chăm Tàng Hổ. Giang Thành là Giang Thành, đại hội các người không cứu nổi Giang Thành thì cũng đừng bảo tôi quan tâm tới cái gì. Các người không đáp ứng được thứ mà tôi cần thì tại sao tôi lại phải tuân thủ theo quy tắc của các người? Vậy thì đừng có nói nhiều nữa. Tàng Hổ hít một hơi thật sâu, nhìn Tổ trưởng Vương. Tổ trưởng Vương, mọi người tránh ra đi. Nếu không giết nhau thì mọi người sẽ bị thương đấy. Tàng Hổ đại nhân. Tổ trưởng Vương trong mày không biết phải làm thế nào. Rõ ràng Tàng Hổ không muốn nhiều lời. Ông ta vung cây kiếm lên. Rầm, kiếm khí cực mạnh từ bốn phương tám hướng nổi lên chặn đám người Tổ trưởng Vương ở bên ngoài. Tổ trưởng Vương khẽ tái mặt. Tàng Hổ đại nhân, xin dừng tay. Tàng Hổ đại nhân. Bạch Họa Thủy lo lắng, vội hét lớn. Thế nhưng hầu như không có tác dụng. Lần này thì rắc rối rồi. Sắc mặt Bạch Họa Thủy trông vô cùng khó coi. Bạch Minh Chủ, giờ phải làm sao? Mạn sát hồng trong mày, Bạch Họa Thủy thở dài dường như cũng hết cách, đành lắc đầu. Giờ chỉ có thể hy vọng Tàng Hổ đại nhân không khiến thận Y Lâm bị thương thôi. Bạch Họa Thủy lên tiếng. Tàng Hổ đại nhân dù sao cũng là người của đại hội, chắc chắn sẽ giữ lại mạng sống cho thần Y Lâm. Tôi sẽ tìm cách cứu cậu ấy, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Mạn sát hồng lặng lặng gật đầu và tỏ vẻ lo lắng. Thiên Hổ Xích Vệ Tổ có sức mạnh thế nào thì cô ta biết rõ. Lần này cô ta thấy Lâm Minh gặp rắc rối lớn rồi. Tốt quá! Thấy Lâm Minh sắp giết nhau với Thiên Hổ Xích Vệ Tổ thì Triển Hồng kích động nhảy múa. Tiền Thầm cũng nói bằng giọng quỷ dị. Đừng vội vui mừng quá sớm, lát nữa tìm cơ hội chuồn thôi. Chuồn sao? Triển Hồng giật mình thận trọng nói, đại hội mà tới Tử Vực tìm chúng ta thì phải làm sao? Giờ làm gì còn nghĩ nhiều được như thế, chạy là được rồi, nếu như bị rơi vào tay của đại hội thì khéo lại bị hỏi gì đó đấy. Vậy được, Triển Hồng gật đầu, nhìn bốn phía sau đó lùi lại. Cùng lúc này, có 15 thành viên của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ đứng sừng sững trước mặt, bọn họ giơ kiếm trong tay lên, khí tức điên cuồng phóng ra, sức mạnh đáng sợ đổ ập xuống Lâm Minh. Lâm Minh một tay siết chặt Thiên Sinh Đao, tay còn lại khẽ giơ lên. Hỏa tinh trong lòng bàn tay bay ra trong không gian, anh nhảy lên, Tang Hổ cũng tức giận lao tới. Thần Ni Lâm, để tôi trị cái thói ngông cuồng của cậu. Cửu Tuyệt Chi Lôi, khai thiên. Tiếng gầm lớn vang lên, Tang Hổ rút kiếm giết tới, trong nháy mắt luồng thần lực điên cuồng được điều động giống như sức mạnh nghịch thiên đổ xuống Lâm Minh. Lúc này, không gian trở nên méo mó như sắp nổ tung, trời đất tối sầm lại, mặt đất rung chuyển, khí tức cuốn lấy cả Giang Thành. Người ở bên ngoài thất sắc, họ sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng này. Không thể chặn được. Mạn Sát Hồng ý thức được điều gì đó bèn hét lớn. Mau dừng lại, thần Y Lâm không đỡ được đâu, mau dừng lại. Tổ trưởng Vương cũng hết hồn. Tàng Hổ đại nhân, mau dừng tay, lẽ nào ông định giết chết thần Y Lâm sao? Rõ ràng là ông ta muốn kết liễu Lâm Minh, đám đông đều suy nghĩ như vậy. Thế nhưng Tàng Hổ thật ra đã biết sức mạnh của Lâm Minh. Nếu như không tấn công thế này thì sẽ không thể khiến anh bị thương. Thần Y Lâm, cậu không chạy thoát được đâu. Tàng Hổ đánh mắt với thần kiếm hung hãn giáng xuống. Đúng lúc này, Lâm Minh chụp lấy hỏa tinh, cả người trở nên sáng rực. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh giáng xuống người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ. Tàng Hổ dường như thấy quen thuộc, bèn co đồng tử và sững người như kẻ mất hồn. Sức mạnh này lẽ nào? Vù, tiếng phá không dữ dội vang lên. Cơ thể của tất cả các thành viên trong Thiên Hổ Xích Vệ Tổ đều châm xuống nửa mét, mặt đất cũng lõm hẳn xuống. Tất cả đất đá đồ đạc ở trung tâm trấn áp đều biến thành bột mịn. Tàng Hổ đang nhảy lên cao, lại càng bị khí thế tàn bạo này ép cho phải hạ xuống đất. Khoảnh khắc hai chân chạm đất, sức mạnh khủng khiếp lập tức lan từ hai chân ông ta ra xung quanh như dòng điện. Trong chớp mắt, mấy con đường xung quanh đều vỡ vụn, nhà cửa đổ nát, bụi bay mù mịt. Giang Thành chấn động, nhưng vẫn chưa kết thúc. Tàng Hổ ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy toàn thân Lâm Minh tỏa ra ánh lửa, lao từ trên trời xuống như một ngôi sao băng, rơi vào chính giữa đám người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ. Rầm, năng lượng khủng khiếp như bom nguyên tử lập tức tỏa ra. Những người bên ngoài màn chắn cương phong chỉ nhìn thấy một đám mây hình nấm vọt lên không trung, ánh lửa vút thẳng lên trời, dường như muốn khoét một cái lỗ trên trời xanh. Sức mạnh bá đạo lan ra xung quanh, va chạm điên cuồng với cương phong kiếm khí mà Tàng Hổ tế ra. Màn chắn cương phong kiếm khí kia rung lắc dữ dội, không ngừng tràn ra ngoài. Những người bên ngoài sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Mau, mau chạy đi, mau chạy đi. Mạn Sát Hồng lập tức có phản ứng hét lên. Đám Bạch Họa Thủy cũng tái mặt, vội vàng xoay người định bỏ chạy. Nhưng không còn kịp nữa. Rắc, cương phong nổ tung, sức lửa đáng sợ đạt tới, vùi lấp tất cả mọi người. Nhưng chúng lại nhanh chóng tan biến. Những người bị ngọn lửa bao trùm như Mạn Sát Hồng và Bạch Họa Thủy, ai nấy nằm bẹp dưới đất, phun ra máu tươi, bị sóng xung kích của ánh lửa làm cho da chóc thịt bong. May là tổ trưởng Vương còn tế ra khí lực bảo vệ bọn họ, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Còn Tiền Thâm và Triển Hồng ở bên kia cũng không thoát được. Kết cục của bọn họ còn thê thảm hơn, toàn thân như bị nung cháy, đã không còn hình người, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Còn người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ ở trung tâm vụ nổ thì nắm chặt kiếm, cố gắng chống đỡ cơ thể. Bọn họ cũng da chóc thịt bong, miệng phun máu tươi, mất quá nửa sức chiến đấu. Cho dù là Tàng Hổ thì lúc nãy cũng bị thương quá nặng. Ông ta cảm giác máu tươi trong người như bị bốc hơi, khí mạch hoàn toàn khô kiệt, như sắp bị thiêu chín, vô cùng đau đớn. Sức mạnh phi thăng, đây là sức mạnh phi thăng tinh thuần nhất, lẽ nào người này là lục địa thần tiên? Tàng Hổ khó nhọc ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Lâm Minh, đầu óc trở nên trắng xóa. Ông ta không ngờ thực lực của Lâm Minh lại mạnh đến mức này. Cả Thiên Hổ Xích Vệ Tổ cũng không phải là đối thủ của anh. Lâm Minh ở trung tâm vụ nổ chậm rãi đứng dậy. Ngọn lửa trên người anh dần tắt, nhìn anh giống như thần lửa đang bình thản nhìn chúng sinh. Giờ phút này, trong lòng Tàng Hổ bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Nhưng Lâm Minh không dừng ở chỗ bọn họ quá lâu, mà điểm chân nhảy về phía đám người Bạch Họa Thủy. Vùng thành đao màu trắng trong tay chém mạnh về phía bọn họ. Thần Y Lâm, cậu làm cái gì vậy? Tổ trưởng Vương đang bị thương nặng cũng quýt kêu lên, nhưng không ngăn được hành động của Lâm Minh. Phèo phèo, hai nhát đao chém xuống. Thần đao tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết, bao trùm lấy Mạn Sát Hồng và Bạch Họa Thủy. Sắc mặt tổ trưởng Vương trắng bệch, nhìn chằm chằm hai người họ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến ông ta ngớ ngẩn hẳn người. Chỉ thấy hai người họ không những không bị chém thành bốn năm mảnh, mà nhờ sự bao bọc của ánh sáng trắng, cơ thể đang dần hồi phục từng chút một. Chỉ trong mấy giây, hai người họ lại đứng lên, toàn thân lành lặn nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tổ trưởng Vương hóa đá. Ủa, chúng ta chưa chết sao? Bạch Họa Thủy và Mạn Sát Hồng kinh ngạc nhìn cơ thể của mình, cảm giác như đang nằm mơ. Chuyện này là sao vậy? Tổ trưởng Vương yếu ớt kêu lên, cũng tỏ vẻ không dám tin. Lâm Bình lại giơ thiên sinh đao lên, chém về phía ông ta. Vù, sinh khí vô tận như muôn vàn sợi tơ chui vào người ông ta, xoa dịu mỗi vết thương trên người ông ta, hồi phục từng tấc da thịt của ông ta. Cũng chỉ trong mấy giây, Tổ trưởng Vương phát hiện mình đã hoàn toàn khôi phục, giống như kỳ tích. Còn các thành viên của Thiên Hồ Xích Vệ Tổ ở bên kia thì đã ngây ngẩn cả người. Đó là đao gì vậy? Ánh mắt Tàng Hổ đờ đẫn, một lúc lâu không thốt nên lời. Đao vốn là binh khí giết người, nhưng thanh đao mà Lâm Minh vung lên lại có thể hồi phục xương thịt, khiến miệng vết thương lành lại. Đây mà là binh khí giết người sao? Rõ ràng là thần vật cứu người. Vèo vèo, lại hai nhát đao chém tới. Tiền Thâm và Triển Hồng tưởng như sắp chết ở bên kia cũng sống lại nhờ đạo lực. Nhưng hiển nhiên, Lâm Minh không định khiến bọn họ hồi phục hoàn toàn. Tuy hai người không còn gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng tay chân vẫn bị gãy, chỉ có thể nằm dưới đất thở hổn hển. Muốn bỏ chạy thì khó hơn lên trời. Lúc này Lâm Minh mới thu đao, đi về phía đám người Tàng Hổ. Đám Tàng Hổ biến sắc, còn định giơ kiếm lên. Nhưng lúc này, bọn họ đều bị thương, còn Lâm Minh vẫn còn lành lặn. Cứ tiếp tục đấu thì bọn họ sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Ngược lại, Lâm Minh có thể dựa vào thủ đoạn quỷ thần khó dò của anh, dễ dàng chữa trị vết thương trên người. Đấu tiếp như vậy thì chỉ càng bất lợi cho người của Thiên Hồ Xích Vệ Tổ. Tàng Hổ đanh mắt lại, thực ra đã không còn bao nhiêu ý chí chiến đấu. Nhưng là Thiên Hồ Xích Vệ Tổ, ông ta có sự kiêu ngạo của chính mình. Ông ta không cho phép mình đầu hàng bất cứ ai, cho dù trận đấu này không còn chút phần thắng nào. Dường như Tổ trưởng Vương nhìn ra gì đó, vội vàng chạy tới nặn ra một nụ cười. Xin mọi người hãy dừng tay, xin hãy dừng tay. Thần Y Lâm, đừng đánh nữa, coi như nể mặt tôi được không? Tổ trưởng Vương, tôi và ông chẳng quen biết gì nhau cả. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói, huống hồ tôi đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ lại không trân trọng, bây giờ thì đừng trách tôi. Thần Y Lâm, cậu bớt giận, bớt giận. Đám Tàng Hồ đại nhân cũng là làm theo việc công, có lẽ đã mạo phạm đến cậu. Mong cậu đại nhân đại lượng tha cho bọn họ. Tổ trưởng Vương nặn ra nụ cười nói. Tiền Thâm và Chiến Hồng trợn mắt há mồm. Người của đại hội cao ngạo như vậy mà cũng hạ giọng cúi đầu với người khác sao? Thực ra cũng không thể trách Tổ trưởng Vương được. Ông ta cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc nên mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu cứ để mặc chuyện này tiếp tục thì ông ta không dám đảm bảo Lâm Minh có giết đám Tàng Hổ hay không. Nếu người của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ bị giết ở đây thì sẽ to chuyện mất. Ít nhất người phụ trách của điểm làm việc này như ông ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Ông muốn giải quyết thế nào? Lâm Minh bình thản nhìn Tổ trưởng Vương hỏi. Đơn giản thôi, tôi sẽ viết ngay một bản báo cáo, báo với cấp trên chuyện hôm nay, nói tất cả mọi chuyện là do Thần Y Lâm tự vệ, không có bất cứ chỗ nào không thỏa đáng. Còn hai người này của tử vực đương nhiên cũng giao cho cậu xử lý, tôi đảm bảo đại hội sẽ không truy cứu chuyện này. Tổ trưởng Vương xoa tay cười nói. Lâm Minh nghe thấy thế, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nếu vậy thì tôi có thể nể mặt Tổ trưởng Vương. Tốt, tốt, Thần Y Lâm, chuyện này cứ quyết định thế nhé. Tổ trưởng Vương mừng rỡ, gật đầu như dã tỏi, sau đó nói với đám người Tàng Hổ ở bên kia. Tàng Hổ đại nhân, các ông mau trở về chữa trị vết thương đi, đừng làm chậm trễ. Tàng Hổ đanh mắt lại, vô cùng tức giận, nhưng lúc này Tổ trưởng Vương đã hạ thang cho ông ta xuống. Cho dù ông ta không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho các thành viên khác. Tàng Hổ nghiêm mặt, vung tay lên dẫn người rời đi. Tiền Thâm và Triển Hồng thấy thế, sắc mặt xám ngoét. Ngay cả Thiên Hồ Xích Vệ Tổ cũng không cứu được bọn họ. Lần này bọn họ tiêu đời thật rồi. Bạch Họa Thủy cũng không trở lại. Nếu bà ta đã lộ diện thì đương nhiên không thể ở lại đây, nếu không sẽ đem lại rắc rối cho Lâm Minh. Bà ta nháy mắt với Lâm Minh, sau đó rời đi cùng Tổ trưởng Vương. Lâm Minh liếc mắt nhìn tên Tiền Thâm và Triển Hồng, sau đó quay sang nói. Bạch Họa Thủy ra ngoài kiểu gì vậy? Mạn Sát Hồng rùng mình một cái, sắc mặt thay đổi nhỏ giọng nói. Tôi tưởng cậu không thể về kịp. Thấy thiên ma đạo tấn công dữ dội liền bảo bà Bạch đi mời người của đại hội đến giúp đỡ. Đôi mắt Lâm Minh lóe lên tia sáng, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài. Bỏ đi, thả thì thả, tôi nghĩ chắc Bạch Họa Thủy sẽ không khai ra tôi đâu. Thần Y Lâm, bây giờ chúng ta hãy mau đi cứu người thôi. Nghe nói giám đốc Mã, Nguyên Tinh đều bị người của Thiên Ma Đạo bắt đi, nếu không mau cứu bọn họ về, sợ là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mạn Sắt Hồng vội nói. Tôi biết. Lâm Bình nhíu mày, đi về phía Tiền Thâm và Triển Hồng. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Tiền Thâm vội kêu lên, định quỳ xuống dập đầu, nhưng chân tay đều bị gãy, khiến ông ta không thể làm được gì. Vẻ mặt hai người đầy sợ hãi, cơ thể run lên bần bật, gần như muốn phát điên. Lâm Bình đứng bên cạnh Tiền Thâm, từ trên cao nhìn xuống ông ta, hãy nói hết những gì ông biết, có khi tôi còn tha mạng cho các ông. Nếu không, chắc là các ông cũng từng nghe nói đến thủ đoạn của tôi, cũng biết tôi giỏi nhất là gì. Lâm Bình cúi xuống khàn giọng nói, chắc là các ông không muốn nếm thử mùi vị sống không bằng chết đâu nhỉ. Hai người sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Lâm Bình là ai chứ? Anh được công nhận là y võ mạnh nhất Long Quốc. Anh muốn khiến những người này sống không bằng chết thì dễ như trở bàn tay. Tôi nói, thần Y Lâm, cậu muốn biết gì tôi sẽ nói hết. Chỉ xin cậu đừng giết tôi. Tiền Thâm run rẩy nói, lần hành động này là sao? Lâm Bình lạnh lùng hỏi, là đạo chủ của Thiên Ma Đạo định tấn công Giang Thành. Từ phương chúng tôi nhận được tin liền, liền có ý định giúp đỡ. Tiền Thâm run lẩy bẩy nói, giúp đỡ? Đúng, từ vực chúng tôi phụ trách báo tin cho người của Thiên Ma Đạo, chặn những người Dương Hoa muốn tháo chạy lại, để người của Thiên Ma Đạo thuận lợi bắt được bọn họ. Thần Ni Lâm, chúng tôi không giết hại bất cứ người của Dương Hoa nào. Chúng tôi chỉ báo tin thôi. Tiền Thâm gấp gáp kêu lên, nhưng hành vi của các ông có khác gì Thiên Ma Đạo chứ? Thậm chí, hành vi này của các ông còn khiến người ta cảm phẫn hơn. Lâm Minh lạnh lùng nói, Thần Ni Lâm, cậu... Tiền Thâm còn định nói gì đó. Bốp! Lâm Minh bỗng sơ chân, đạp nát đầu của Tiền Thâm. À! Triển Hồng sợ hãi hét ầm lên, thân dưới ướt sũng, một mùi khó người tỏa ra. Cô ta sợ hãi kêu lên, lưỡi cũng líu cả lại. Thần Ni Lâm, anh chẳng phải anh nói sẽ không giết chúng tôi sao? Tại sao? Tại sao? Hãy tha cho tôi, xin anh hãy tha cho tôi. Cô ta sắp sụp đổ tới nơi, nỗi sợ hãi khiến cô ta gần như không thể giữ được ý thức nữa. Lâm Minh dùng bàn chân nghiền nát đầu của Tiền Thâm, lạnh lùng đáp. Xin lỗi, tôi đã nuốt lời. Triển Hồng ngây người, vốn tưởng Lâm Minh sẽ xử lý cô ta, nhưng lại thấy anh rút thiên sinh đao ra, chém về phía Triển Hồng. Tay chân bị gãy lìa của cô ta lập tức lành lặn trở lại. Thần Y Lâm, Mạn Sắt Hồng có chút sửng sốt. Lâm Minh cất đao đi lạnh lùng nói, tôi sẽ không giết cô nữa. Tôi cho cô trở về, nói với người của tử vực, bảo bọn họ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Món nợ này, tôi sẽ nhanh chóng đến tìm bọn họ tính sổ. Triển Hồng vội vàng bỏ dậy, hai chân mềm nhũn, loạng choạng mấy cái, cuối cùng vừa lăn vừa bò tháo chạy khỏi hiện trường. Tập 699 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.